Chàng rể đại gia, chương 636, sóng ngầm. 1. Gocchuyenaudio.com, chương 636, sóng ngầm. 1. Công ty danh dương rất lớn mạnh, chiếm thị trường rộng lớn ở Đông Hải, ở Tương Tây cũng luôn phát triển mạnh mẽ, hầu như không có công ty mỹ phẩm nào có thể cạnh tranh được. Dường như trong nước sản phẩm của công ty danh dương đã không có đối thủ, thật là độc cô cầu bại mà. Nhưng trên thực tế, chỉ có người của mình mới có thể lay chuyển được hoàn cảnh của mình. Diệp Sở Thiến thậm chí còn hiểu rõ tình hình hiện tại của công ty danh dương hơn cả một cổ đông của công ty như Chu Dương. Đà phát triển hiện tại của công ty danh dương rất mạnh mẽ, chỉ tính riêng lợi nhuận trong một tháng đã có thể tạo ra hơn 1 tỷ. Tốc độ sinh lời này cũng rất dễ thấy khi nhìn vào thị trường trong nước. Tuy nhiên, Diệp Sở Thiến biết rằng, so với những công ty khác, thời gian của công ty danh dương từ khi thành lập đến nay là quá ngắn, thời gian trở nên phát tài cũng rất ngắn. Công ty danh dương có tốc độ phát triển nhanh như vậy nên chắc chắn là nền tảng sẽ không vững chắc. Rất nhiều việc và nhiều tình huống không có phương án ứng phó khẩn cấp tốt, thậm chí một số nội quy quy định của công ty còn chưa được đầy đủ. Nói trắng ra, đó là sự thiếu nền tảng. So với một công ty lớn như Perlai trong gần một thế kỷ qua, đà phát triển hiện tại của danh dương có thể cũng tương tự như Perlai, nhưng nền tảng thì lại kém hơn nhiều so với người ta. Cần phải biết rằng, trong số những công ty nổi tiếng khắp trong và ngoài nước này có công ty nào là chưa từng trải qua đà phát triển như hiện nay của công ty danh dương. Đừng nói lợi nhuận một tháng hơn 1 tỷ, thậm chí có tháng lãi mấy chục tỷ, hơn nữa còn không chỉ một tháng thôi. Và những công ty đó, hiện nay đều là những thương hiệu lớn nổi tiếng trên toàn thế giới, và tài sản của công ty gấp hàng trăm lần công ty danh dương. Perlai, Fragrance, Miseido, Chu Dương thì thào nói nhỏ. Anh biết về Perlai, ở Tương Tây, Vương Vĩ có bày Perlai lên kệ trong mỹ phẩm thành phố Liễu. Nghe nói rằng Khổng Huy đã giới thiệu tổng giám đốc của Perlai ở Tương Tây với Vương Vĩ. Đây là một thương hiệu lớn trong nước, Chu Dương biết và cùng từng nhìn thấy. Fragrance và Miseido nổi tiếng khắp thế giới, trước đây Chu Dương cũng đã từng ngưỡng mộ họ. Anh ngưỡng mộ những người có nền tảng, có năng lực và học vấn cao có thể làm việc trong một công ty nằm trong top 500 công ty cường thịnh nhất thế giới, còn anh chỉ có thể làm việc trong một công ty mới thành lập như danh dương. Nhưng hiện tại, sau nửa năm thử thách, Chu Dương đã gần như hoàn toàn biến thành một con người khác. Cả con người anh đã không còn trầm mặc như lúc ban đầu mà đã trở thành một con người hoạt bát cuồng nhiệt. Chính vì điều này mà Chu Dương đã trở thành cổ đông và quản lý của công ty danh dương, đưa công ty danh dương vươn lên nhanh chóng chỉ trong thời gian 6 tháng ngắn ngủi. Những người biết về lịch sử phát triển của công ty danh dương, không ai không biết đến sự tồn tại của Chu Dương. Nếu như giờ họ đã làm chuyện này, hẳn là không chỉ đơn giản như vậy, chỉ cần chiếm được hai gian bán hàng, chắc chắn họ còn phải có những âm mưu khác. Như thế này đi, anh đi sắp xếp trước, kêu mọi người không được manh động. Lần này đối phương hung hãn tiến tới, còn chúng ta thì trước khi sự việc xảy ra một chút tin tức cũng không có. Có thể tưởng tượng được lần này bên kia đã phải chuẩn bị biết bao lâu rồi. Gocchuyenaudio.com, chị Thiến, chị cứ bảo những người bên dưới yên tâm làm việc của mình. Nếu như ba cửa hàng ở quận Khánh Phong đã xảy ra vấn đề như vậy, vậy thì bây giờ người phụ trách của quận Khánh Phong cũng nên bắt đầu nghỉ lễ đi, hãy để họ yên tâm mà nghỉ ngơi thật tốt, đón một năm mới vui vẻ. Có chuyện gì đợi sang năm mới, sau khi họ quay trở lại làm việc tôi sẽ nói. Chu Dương xua tay, như thế anh căn bản không quan tâm đến tình hình ở quận Khánh Phong. Cách xử lý như vậy của Chu Dương làm cho Diệp Sở Thiến có chút kinh ngạc, đồng thời trong lòng cô cũng bắt đầu trở nên lo lắng. Chuyện xảy ra ở quận Khánh Phong nhìn thì có vẻ là chuyện tầm thường, nhưng cho dù bây giờ sự việc trông có vẻ nhỏ nhặt, sau khi ủ suốt một thời gian thì cũng sẽ tạo ra một cơn bão táp. Tuy nhiên, Diệp Sở Thiến biết rằng khi Chu Dương đã đưa ra quyết định thì sẽ không thay đổi trong hầu hết các trường hợp. Cũng giống như tình hình ở quận Khánh Phong hiện giờ, Diệp Sở Thiến cảm thấy rằng cần phải đặc biệt chú ý và đưa ra một phương án xử lý khẩn cấp. Nhưng mà trong mắt Chu Dương, anh đã bỏ qua vấn đề chỉ với một câu cứ yên lặng chờ xem. Tôi sẽ đi sắp đặt, có điều Chu Tổng, anh không thể hời hợt với những chuyện như thế này. Diệp Sở Thiến muốn tiếp tục nói, nhưng nhìn thấy Chu Dương đã nhắm mắt lại bắt đầu chợp mắt, cô cũng biết nếu như mình tiếp tục nói thì cũng chẳng có tác dụng gì. Sau khi Diệp Sở Thiến rời đi, Chu Dương mới từ từ mở mắt ra. Tuy nhiên, lần này tận sâu trong ánh mắt anh đã không còn vẻ thản nhiên như trước mà mang theo một vẻ nặng nề. Ngay cả Diệp Sở Thiến cũng có thể biết được mức độ của mọi việc ở quận Khánh Phong rốt cuộc là nặng hay nhẹ, khẩn cấp hay không, thì làm sao Chu Dương có thể không biết được cơ chứ?